Chương 317, không đi thì chết. Phải biết rất đơn giản một chút, Trần Mạch thuê mướn đều là phổ thông dân chúng, bọn họ cần kiếm tiền nuôi gia đình, mà Trần Mạch mở ra giá cả cũng là rất hợp lý, cũng có thể hấp dẫn đến nhiều người như vậy trước đi làm việc, mặc dù là việc tốn thể lực, nhưng bất kỳ một cái nào thế giới chính là không bao giờ thiếu người lao động, việc tốn thể lực cũng là như thế, chỉ cần giá cả đầy đủ là được rồi, nhà ai võ giả, có thể giết linh kiếm các đệ tử loại trình độ kia võ giả sẽ đến làm thuê hiển nhiên. Không thể nào, cho nên chuyện này là nhằm vào hắn, là muốn để hắn cùng linh kiếm cắt triệt để kết thủ, nhưng đến mức là ai, khó mà nói. Trần Mạch đại ca, ta trước bên dưới đi a, cũng là tới nói cho ngươi một câu, bye bye. Triệu Ảnh Mộng nói xong liền chuồn đi chuồn đi, Trần Mạch thì ở nơi đó trầm tư, suy nghĩ ai sẽ đi nhằm vào hắn, hại hắn. Có như vậy hai người tuyển, cũng có lẽ chỉ có thể là bọn họ đi. Tiêu Như Hàm lúc này cũng là chạy tới. Ui ui ui. Tiểu tử ngươi ở bên ngoài lại phạm chuyện gì, ta làm sao nghe nói Nam Sơn bên kia xảy ra chuyện gì à, linh kiếm các người hiện tại đem Nam Sơn bên kia đều cho vây quanh. Vây quanh sao? Tiêu Như Hàm gật gật đầu, đúng vậy à, dù sao vị ương cung các trưởng lão là không có ý định quản, có chuyện gì ngươi tự mình giải quyết. Ừm, ta đi qua một chuyến. Đừng nóng nội à, gấp cái gì, ăn hết ăn ngon lại nói, ngươi sư tôn ta thế nhưng là lại cùng Trương đầu bếp đỏ sức một phen mới làm đến nhiều như vậy mỹ vị. Nói xong Tiêu Như Hàm vung tay lên, một bàn mỹ vị đều xuất hiện, ba cái tiểu la lị đồng loạt chạy tới, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm ăn ngon. Trần Mạch gật gật đầu, ăn trước đi. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài lại trêu chọc người nào lúc ăn cơm? Tiêu Như Hàm đột nhiên hỏi một câu. Nàng tuy nhiên bình thường xem ra không đáng tin cậy, nhưng hiển nhiên là cái người biết chuyện, nàng tự nhiên biết Trần Mạch không có khả năng đi tới đạt dạng này một cái mệnh lệnh, đồng thời cũng không có khả năng có võ giả sẽ đến giúp đỡ kiến tạo cung điện, làm thuê. Cho nên hiển nhiên là có người hãm hại nàng tiểu Mạch Mạch, nhưng loại chuyện này người nào nói đến chính xác, nếu như không là tuyệt đối tuyển chọn tin tưởng Trần Mạch, loại chuyện này người nào lại dám đánh cược, nhưng là nàng vẫn cảm thấy chính mình nhìn người rất chuẩn, cái này tiểu Mạch Mạch không thể nào là dạng này người, nàng tin tưởng. Trần Mạch lắc đầu, trong khoảng thời gian này không có. Ta cũng mặc kệ, bản tiên nữ liền bồi ngươi đi một chuyến. Ngươi tin tưởng ta? Tiêu Như Hàm nói ra, vậy ngươi nói đến cùng phải hay không ngươi? Trần Mạch lắc đầu. Vậy thì phải, bản tiên nữ đương nhiên tin tưởng ngươi, không phải vậy bên ngoài lại muốn truyền là bản tiên nữ đem ngươi dạy thành dạng này, lại muốn trách ta, bản tiên nữ danh tiếng lại muốn hỏng. Vốn là danh tiếng cũng cứ như vậy. Trần Mạch lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Tiêu Như Hàm lườm Trần Mạch liếc một chút. Không có việc gì, nói ngươi xinh đẹp đây. Nam nhân đây này. Tiêu Như Hàm âm thầm lắc đầu, sau đó ăn lên ăn ngon tới. Chuyện này Trần Mạch khẳng định rất chú ý, nếu như linh kiếm các tiếp tục vây đi xuống. Hắn bên kia công trình cũng không tiện tiếp tục tiến hành tiếp. Đúng rồi, sự kiện này giải quyết về sau ngươi đến chuẩn bị chiến đấu đệ tử lịch luyện. Cái gì lịch luyện? Tiêu Như Hàm nói ra, mỗi một giới đệ tử mới đều phải tiến hành một cái lịch luyện, có học viện tư nguyên khen thưởng, đồng thời nếu như hiệu quả không tệ, còn có thể tăng lên không ít cảnh giới, sau 6 ngày bắt đầu. Trần Mạch gật gật đầu. Lúc này thời điểm vị kia trông giữ Nam Sơn đạo sư đi đến. Trần Mạch, Nam Sơn bên kia xảy ra chút sai lầm. Tần Sơn nhìn về phía Trần Mạch trực tiếp nói một câu, sau đó đối Tiêu Như Hàm ôm nhất quyền. Thất trưởng lão. Tiêu Như Hàm hơi hơi gật gật đầu. Tần tiên bối, Nam Sơn bên kia ta nghe nói, ngài một mực tại chỗ đó, cụ thể là tình huống như thế nào? Tần Sơn nói ra, ta cũng không rõ lắm, đoạn thời gian kia ta vừa tốt đi chuẩn bị một số tài liệu đi, trở về thời điểm hết thảy đều đã kết thúc, ta biết là, trong đó một số công nhân đúng lúc gặp linh kiếm các đệ tử, giữa bọn hắn phát sinh xung đột, sau đó giao chiến. Linh kiếm các hơn 10 vị đệ tử toàn bộ đều bị giết, bọn hắn cũng đều chết rồi, đồng quy vu tận, chỉ là bên kia truyền tới tin tức là. Người ra lệnh, hiện ở bên kia bị linh kiếm các đại sư huynh dẫn người phong tỏa ngăn cản, đồng thời linh kiếm các có thể sẽ đến vị ương cung tìm ngươi. Tần tiên bối, ta chưa nói qua nếu như vậy đi. Tần Sơn nói ra, Trần Mạch, nói chưa nói qua ta cũng không xác định, ta biết là chưa nói qua, nhưng có sao nói vậy, sẽ không vô duyên vô cớ truyền tới chuyện như vậy, cho nên ta cũng là thương mà không giúp được gì. Ta có khả năng đưa cho ngươi chỉ có những tin tức này, còn lại ta cũng không giúp được ngươi. Đa tạ. Sau đó Tần Sơn liền đi ra. Trần Mạch ăn một miếng thức ăn. A thông suốt, cái này phiền toái a, tất cả mọi người trong cuộc đều đã chết a, cái này Tần đạo sư lại không tại. Tiêu Như Hàm rối lưng một cái, lộ ra thân thể hoàn mỹ đường cong. Hai phe đại chiến, toàn bộ chết xong, tiên nữ sư tôn, ngươi nói điều này có thể sao? Tiêu Như Hàm lắc đầu, bình thường mà nói là không thể nào. Càng giống là cố ý diệt khẩu. Trần Mạch nói ra. Tiên nữ cảm thấy ngươi nói rất có lý, nhưng là người ta cũng không tin nha. Cái kia cũng không để cho bọn họ tin. Trần Mạch đứng lên đi ra ngoài, ba cái tiểu la lị tranh thủ thời gian theo tới. "Uy uy uy, ngươi muốn làm gì?" Tiêu Như Hàm mang theo hai cái đại đùi gà thì liền vội vàng đuổi theo. Trần Mạch cho tới bây giờ cũng không phải là một cái sợ phiền phức người, cùng hắn chơi có đúng không, hắn một cái người chơi còn không chơi nổi có đúng không, ai ai ai, ngươi khác xúc động à, có một số việc kiên nhẫn một chút là được rồi, xúc động là ma quỷ hiểu không ăn trước cái đùi gà. Tiêu Như Hàm đuổi kịp Trần Mạch, sau đó đem đùi gà nhét vào trong miệng hắn. "Trần Mạch, không có việc gì, ta chính là đi qua nhìn một chút." Trần Mạch một tay cầm đùi gà vừa nói, sau đó hướng về Nam Sơn đi đến. Tiêu Như Hàm luôn cảm thấy Tiểu Mạch Mạch có chu tờ tức giận, sinh khí không quan hệ, nhưng là sinh khí có thể sẽ làm ra một số chuyện vọng động, vậy liền không đồng dạng a, rất nhanh bọn họ liền đi tới Nam Sơn. Trần Mạch cũng nhìn thấy tình huống bên kia, toàn bộ Nam Sơn bằng phẳng trống trải khu vực đều là bọn họ tương lai Phong Thần Tông địa chỉ, hiện tại chính tại kiến tạo Phong Thần Tông hình thức ban đầu, hơn vạn bách tính đều bị giam tại nơi này, bọn họ muốn đi ngược lại cũng không cho đi. Linh kiếm các mấy trăm vị đệ tử đem chung quanh vây quanh, có vẻ như tại hỏi thăm sự tình gì một dạng. Trần Mạch đi tới. "Ai ai ai, Tiểu Mạch Mạch ngươi bình tĩnh điểm ha." Tiêu Như Hàm đuổi theo vội vàng nói. Những người dân này nhận không ra Trần Mạch, bọn họ dù sao có tiền cầm là được, ai là lão bản đều không có cái gì cái gọi là. Vương Thế cùng Lâm Thiên Khải ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch, Vương Thế trong mắt lóe ra âm oan, sau đó trực tiếp đi đi qua, đưa tay chỉ Trần Mạch. "Trần Mạch, ngươi là có ý gì? Trước đó không chính là chúng ta linh kiếm các cùng ngươi ở giữa tồn tại một số hiểu lầm sao? Sau đó ngươi lại còn đem này hiểu lầm cố ý phóng đại, cùng ta linh kiếm các đối nghịch, giết ta linh kiếm các hơn 10 vị đệ tử, ngươi cái này ma giáo người, giáp tâm ở đâu?" Ba tất cả mọi người trừng to mắt.